Người rốt cục đến tự thú. Chương 52, góc truyện audio.com. Đẩy ra cửa nhà, phòng khách sáng màu đèn da cam buồng tắm truyền ra tiếng nước cào ào. Có người tắm rửa, trở lại nhà của mình, lại như là xông vào nhà của người khác. Một cái quần đen xa lạ, đặt ở trên ghế salon, còn có một cái áo thun. Hai giày da màu đen lớn, bị bỏ lại ở ngoài cửa phòng tắm. Vài bộ quần áo bên ngoài, bằng phẳng thản nhiên song song bày ở đây, giống như chủ nhân chúng tựa hồ xem nơi này là nhà của mình. Tay Kỳ Tiểu Yêu đụng vài quần xa lạ cúi đầu chụp lên dây đeo hoa văn. Nhẹ nhàng, hít sâu một hơi. Vận mệnh đúng vào lúc này, đột nhiên trở nên mềm mại. Nhấc lên giày ra cửa phòng tắm, nặng trình trịch, mang lên một đôi dép lê của mình, có chút nhỏ. Lặng lẽ, đẩy ra cửa phòng tắm, ngoảnh mặt liếc mắt nhìn. Người ở buồng tắm có vòi hoa sen, nghe thấy âm thanh quay đầu. Tóc ẩm ướt cộc cộc buông xuống trên trán, ánh mắt rảo hoạt sáng lên ấm áp. Thật sự là hắn, Kỳ Tiểu Yêu nhanh chóng đóng cửa lại. Sợ tiếp tục nhìn nhiều, sẽ cười ra tiếng. Linh hồn đã bay ra, càng bay càng cao xa hơn. Ký ức hồi niên thiếu cỡ nào rõ ràng a, bất quá năm tháng điêu khắc lại có bao nhiêu tàn nhẫn. Thời gian qua đi gần 10 năm, Kỳ Tiểu Yêu còn có thể nhận ra dáng dấp Tống Nhất Phương, khách quan mà nói, bắt nguồn từ cá nhân Tống Nhất Phương đặc thù. Bọn họ sinh ra ở biên cương Đông Bắc, trưởng bối có số một ít người kết hôn cùng người nước Nga. Bà nội Tống Nhất Phương chính là người nước Nga, mắt của hắn di truyền một ít màu lam, nhưng là mắt một mí, thời điểm 16, 17 tuổi, khung xương liền hiện ra cao to, bây giờ càng lộ vẻ chắc Việt. Xuất sắc, thời điểm Tống Nhất Phương từ buồng tắm đi ra, Kỳ Tiểu Yêu liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, lồng ngực của hắn có một vết tích. Năm đó rời khỏi quê nhà Tống Nhất Phương trực tiếp muốn đi học đại học thành thị, dùng giấy quốc phòng nhập học, sau đó nhiều lần chọn lựa tiến vào hàng ngũ đặc thù. Cùng người trẻ tuổi bình thường tách rời, cơ hồ luôn luôn huấn luyện. Coi như hiện tại chấp hành nhiệm vụ, phạm vi hoạt động cũng rất hạn chế. Một mặt là yêu cầu kỷ luật, một mặt cũng là thời gian dài nuôi thành quen. Mãi đến tận ngày ấy, thời điểm từ trạch gọi điện thoại về, trong ống nghe truyền ra hai tiếng. Cứu mạng, bỗng nhiên, liền khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới Kỳ Tiểu Yêu rơi xuống nước. Cách chương.